Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 67, Quang Huy phổ chiếu. Thiêu đốt tảng sáng binh lính tạo thành dòng lũ sắt thép. Gào thét mà qua, đối với những thứ này bách chiến tinh nhuệ tới nói. Phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh đúng vậy bản năng. Quan chỉ huy trường kiếm chỉ phương hướng. Đúng vậy xung phong phương hướng. Mà ngăn tại xung phong trên đường hết thảy đều chỉ có một kết quả, phá hủy, chen chúc mà đến đội ngũ, liền bị thiêu đốt tảng sáng đám binh sĩ chém dưa thái rau như vậy nghiền ép mà qua. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, dù cho chi đội ngũ này bên trong ẩn giấu đi không ít đối với người bình thường tới nói cực kỳ tồn. Tại đặc thù cũng giống như vậy, xung phong, xung phong, xung phong. Dài súng chỉ hướng về phía trước, vô số cỗ thân thể bị xuyên thủng, mà những thứ này bị khống chế con rối không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Lùi lại, bọn hắn che già măng mọc sông về thiêu đốt tờ mờ sáng binh lính. Một cái toàn thân lóe ra nhàn nhạt kim loại quang huy người. Ngăn tại xung phong đội ngũ trước, keng, kim loại giao kích âm thanh bên trong, thế không thể đỡ dài súng bị cản lại. Đối phương thân thể cũng không có bị đâm xuyên, vẻn vẹn chui vào một tấc trái phải. Ngươi thật sự cho rằng ta chọn lựa người lại là bình thường? Chấm ngoặc kép, phốc, Peter lời nói còn không có triệt để nói xong cũng bị chạm mặt tới một kiếm cắt ngang. Trường kiếm quang mang lóe lên, đầu lâu bay lên cao cao. Ngay sau đó, cỗ thi thể này liền bị dài súng vẩy một cái, quẳng rơi xuống mặt đất. Bị sau đó mà đến chiến mã dẫm thành thịt nát. Đặc thù thì thế nào? Đối với thiêu đốt tờ mờ sáng binh lính tới nói, bọn hắn chỗ sinh hoạt niên đại có rất nhiều đặc thù. Bọn hắn kiến thức đề thăng, thân thủ xử lý càng nhiều. Bọn hắn sớm có nên như thế nào phối hợp xử lý những cái kia đặc thù ra hỏa. Phương thức như vậy không chỉ có đi chi phương thức hữu hiệu, mà lại bọn hắn tuyệt không ngại xử lý càng nhiều. Thiêu đốt tảng sáng. Tiếng quân hào bên trong. Thuộc về Peter đội ngũ bị xuyên thủng. Còn lại người hướng về hai bên chạy trốn. Sau đó, lần nữa bị đội ngũ một phân thành hai thiêu đốt tờ mờ sáng binh lính vây quanh. Dạng này trận tiêu diệt. Thiêu đốt tờ mờ sáng binh lính quá quen thuộc. Quen thuộc đến tựa như ăn cơm ngủ. Mà đối với Peter tới nói đúng vậy tai nạn. Hắn nhìn lấy từng cái bị hắn tỉ mỉ chọn lựa, có được thường nhân không cách nào chạm đến lực lượng người một cái tiếp theo một cái chết ở dài. Súng, trường kiếm dưới, đáy lòng của hắn phẫn nộ bắt đầu càng diễn càng liệt. Hắn thề muốn xử lý Tần Nhiên, liền như là hắn từng thề nhất định phải cầm tới món đồ kia. Mà bây giờ, hắn muốn xử lý người chính cầm hắn muốn đồ vật, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Ngươi chọc giận ta sẽ là dạng gì hạ tràng? Một cái tóc trắng xóa lão giả đối với xa xa Tần Nhiên gào thét lớn. Đối phương thân thủ cực kỳ bất phàm, mà lại, tốc độ cực nhanh, đây cũng là đối với mới có thể sống đến bây giờ trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, cũng chính là như vậy. Ở đối phương giống to lên tiếng thời điểm, một chi dài thương xuyên thủng đối phương ở ngực. Phốc, sắc bén thương nhận lắc một cái. Thi thể rơi vào một bên, vị này kỵ sĩ không chút nào dừng lại hướng về mục tiêu kế tiếp phóng đi. Mà Tần Nhiên ánh mắt thì từ trên chiến trường thu hồi. Hắn nhìn về phía một bên, ở nơi đó, An Bai, ca chậm rãi từ bóng tối bên trong đi ra, rất lâu chưa có trở lại chân chính thân thể bên trong. Cảm giác như vậy thật bỡ ngỡ. Đối phương, vừa đi vừa nói, mỗi tiến về phía trước một bước. Khí tức liền dày đặc một điểm, khi đi đến Tần Nhiên trước mặt lúc, đối phương khí tức liền như là như núi hướng về Tần Nhiên đè xuống. Mà lại, cũng không phải là bình thường sơn phong. Nó mang theo mùi máu tươi nồng nặc, nó bị từng cái oán linh chỗ quấn quanh. Oán linh nhóm phát ra từng đợt lệ hống. Cái kia chỉ thuộc về tử linh ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Không cần phải nói người bình thường. Liền xem như được người xưng đạo cường giả, tại dạng này đối mặt dưới, cũng sẽ trong lòng run sợ, thậm chí là sợ vỡ mật. Nhưng Tần Nhiên, dám cùng Tần Nhiên đối mặt người hoặc là nói bất cứ ý nghĩa gì bên trên sinh linh, đều nên tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị. Oán linh tiếng giống thảm đột nhiên trì trệ, bọn chúng hai mắt trợn to bên trong, oán độc bị ngốc trệ thay thế, bọn chúng tầm mắt bên trong, đáng giận người sống còn đứng ở nơi đó, bọn chúng dựa theo bản năng lẽ ra xé nát đối phương. Nhưng là, bọn chúng tầm mắt bên trong lại xuất hiện bản không nên xuất hiện tồn tại. Ở u ám, không quan hệ người chết địa phương, một mặt trèo chống thiên địa, rộng lại không biết bao nhiêu tái nhợt chi trên tường. Cái này đến cái khác linh hồn bị đinh ở bên trên, dính đầy nhân ngư nước mắt, trải rộng dỉ sắt đinh dài. Ở một cái đen nhánh bóng người trong tay, đối phương tay cầm gỗ chùy, đinh dài nhắm ngay thân thể của mình. Một chút lại một chút, đau, đau nhức, không có lý trí bọn chúng cũng có thể cảm nhận được đây hết thảy. Cảm thụ như vậy, nói cho nó biết nhóm, cái này là bọn chúng. Bọn chúng kêu rên, bọn chúng cầu xin tha thứ, nhưng là vô dụng, đinh dài đâm xuyên qua tứ chi cùng thân thể. Bọn chúng chỉ có thể mặc cho dập tắt chi gió lay động lấy bọn chúng bị một mực cố định thân thể. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, bọn chúng thấy được thân nhân của mình, bằng hữu bị từng cái đính tại bên cạnh của bọn nó. Không, không thể dạng này, chôn sâu đáy lòng, sớm đã hóa thành chấp niệm, để nó nhóm nhân vật điên cuồng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, còn bị tàn nhẫn đối đãi. Oán linh nhóm nâng lên đầu, nhìn lên bầu trời bên trong duy nhất tồn tại, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bọn chúng nguyện ý dùng hết thảy đổi lấy chấp niệm chỗ bình an, cho dù là sinh mệnh của mình. 3, 3, 3, cái này đến cái khác oán linh bạo liệt, thanh âm kia liền như là ngã nát pha lê, thanh thúy êm tai đồng thời, một mảnh hiếm nát. An bai, ca lui về sau một bước, thân thể hơi lay động, vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng phát tái nhợt. Đối phương đào thoát người chết nhìn chăm chú. Đối với cái này Tần Nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đối phương biểu hiện ra năng lực, sớm đã nói rõ đối phương linh hồn đặc thù, đến mức cường đại, bị chia cắt hàng trăm hàng ngàn phần linh hồn, cường đại tới đâu cũng là có hạn, mà đối phương dám làm như vậy, tự nhiên là có chỗ mục đích. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương điều khiển những cái kia có thể thay thế thân thể liền là lá bài tẩy của đối phương. Dù cho những cái kia thân thể có các loại khác biệt năng lực, nhưng tuyệt đối không đến mức để Ngô thúc thủ chịu trói. Cái này là ngươi đêm đó sử dụng năng lực, không thể không nói, dùng rất tốt. Yên tâm đi, năng lực như vậy ta sẽ kéo dài tiếp, ta sẽ giữ lại thân thể của ngươi, sau đó hảo hảo sử dụng năng lực này. Ca hầu tước nhìn chằm chằm Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói, chung quanh hắc ám theo như vậy lời nói mà trở nên sao động. Bọn chúng lưu động, xoay tròn, sau đó, liền như là về tổ nhũ yến, nhao nhao hướng về ca hầu tước vọt tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, vốn nên là phảng phất khí thể như vậy hắc ám, liền trở nên giống như thực chất, liền như là lấp kín thật dày thành tường, ngăn tại Tần Nhiên trước mặt. Có phải hay không rất muốn ở thời điểm này xuất thủ xử lý ta? Ta biết đến, ngươi nhất định muốn làm như vậy, nhưng ta lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Hắc ám bên trong ca hầu tước chế nhạo lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên lại một lần lắc lắc đầu. Đúng vậy a, ai sẽ không chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị, mà lại, chuẩn bị so ngươi càng nhiều. Thiêu đốt tờ mờ sáng, các kỵ sĩ chia làm mấy chục tiểu đội ở mộ viên bên trong sông ngang sông thẳng. Bọn hắn dài súng hướng phía dưới, một đạo đạo rõ ràng dấu vết xuất hiện ở mặt đất. Nhanh chóng những thứ này dấu vết cùng mộ viên bên ngoài càng lớn dấu vết tương liên, dung hội một thể, đó là hội họa ở trên mặt đất đồng ruộng, dòng sông, rừng rậm, bọn chúng ảm đạm vô quang, bọn chúng chờ đợi hắc ám trôi qua, bọn chúng kêu gọi tảng sáng đến. Tần Nhiên tựa hồ nghe đến dạng này kêu gọi, hắn yên lặng đi qua, bàn chân tại mặt đất lưu lại thâm thúy nhất một bút. Sau một khắc hào quang phổ chiếu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,